Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3288, thực lực của hắn đã nhảy vọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm thụ dao động tiên khí cường đại, Dương Bách Xuyên không nhịn được khẽ nuốt nước miếng trong cảm giác của hắn. Tia tiên khí dài một tấc này giống hệt như mỹ vị, khiến hắn muốn nuốt chửng nó. Dương Bách Xuyên vừa hé miệng, tia tiên khí một tấc kia đã trôi tọt vào miệng hắn. Thằng nhóc thúi, con, đừng có mà nổ chết đó. Đây chính là tiên khí, không phải năng lượng bình thường đâu. Vân Thiên Tà mắng, thế nhưng Dương Bách Xuyên đã nuốt vào bụng rồi, giờ nói gì cũng chậm. Huỳnh, tiết tiên khí dài một tấc kia nổ tung trong cơ thể hắn. Sức mạnh cường đại của nó vượt ra ngoài khả năng tưởng tượng của Dương Bách Xuyên. Mạnh hơn, thuần khiết hơn bất cứ sức mạnh nào hắn từng hấp thu, tới mức hắn cảm giác cơ thể mình hơi xê. Âng ti a, âng lên, thằng nhóc thúi. Mau vận chuyển công pháp nội ngoại càn khôn để hấp thu. Vân Thiên Tà nhắc nhở, Dương Bách Xuyên vội vàng vận chuyển càn khôn tôi thể quyết và càn khôn tạo hóa quyết, hấp thu nguồn tiên khí khổng lồ. Thân thể lưu ly cũng nương nhờ lực lượng tiên khí mà không ngừng chui rèn. Cũng may bản thân hắn sở hữu tử phủ to lớn, từ từ khống chế được cục diện. Một lát sau, chân khí hóa lỏng sản sinh ra từng giọt dịch chân khí. Tốc độ cực nhanh vượt xa dự đoán của Dương Bách Xuyên. Tuy nhiên do lực lượng tiên khí quá khổng lồ, tốc độ chân khí hóa lỏng đã bị hắn đè nén lại rất chậm, cũng may là giờ xem như đã có phương hướng hấp thu rồi. Lúc này, lực lượng tiên khí vẫn cường đại như cũ. Trong lòng Dương Bách Xuyên khẽ thúc giục mệnh tinh Thái Dương. Theo như cách hiểu của hắn, tiên khí là sức mạnh thuần dương, hẳn mệnh tinh Thái Dương có thể hấp thu nó. Lần trước mệnh tinh Thái M đã hấp thu sức mạnh trí âm một lần rồi, từ đó xảy ra biến đổi cực lớn. Lần này tiên khí trong cơ thể hắn thật sự quá khổng lồ, thuộc tính giống nhau sẽ không dẫn đến xung đột, hắn có thể dùng mệnh tinh Thái Dương hấp thu tiên khí thừa thãi trong người. Sau khi thúc giục mệnh tinh Thái Dương vận chuyển, tiên khí khổng lồ bị nó hấp thụ y như rắn nuốt voi. Đến tận lúc này, nhờ có càn khôn tôi thể quyết, từ phủ đè nén chân khí hóa lỏng và mệnh tinh Thái Dương hấp thu bớt. Cuối cùng nguồn năng lượng khổng lồ do tia tiên khí một tấc chuyển hóa thành trong cơ thể Dương Bách Xuyên đã ổn định trở lại. Hắn bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện, tu chân không kể năm tháng. Sau khi Dương Bách Xuyên chìm sâu tu luyện thì quên mất thời gian. Từng ngày từng năm cứ thế trôi qua. Mãi đến một ngày nào đó hắn tỉnh dậy, lại phát hiện trên người tích tụ một lớp tro bụi dày cộm, mái tóc bạc xõa tung trên mặt đất. Dài vô cùng. Mở mắt ra, lại phát hiện đã là 30 năm sau. Thế nhưng hắn cảm giác mình chỉ vừa tu luyện sâu mà thôi. Có điều tu vi hắn lúc này xem như đã tiến vào một cấp bậc mới, chân chính bước lên một bậc thang. Dương Bách Xuyên tốn 30 năm mới hấp thu hết tia tiên khí dài một tấc kia. Chân khí hóa lỏng trong tử phủ đạt đến trạng thái đại viên mãn. Tuy cảnh giới hiện tại vẫn là độ kiếp sơ kỳ như cũ, nhưng Dương Bách Xuyên lại cảm nhận rõ nét. Thực lực của hắn đã nhảy vọt. Ngay cả chính hắn cũng không biết giờ tu vi mình đã chạm tới cấp bậc gì rồi. Chân khí hóa lỏng viên mãn, tính ra tử phủ của hắn đã xảy ra 3 lần lột xác, dù sao thì cũng đạt yêu cầu của lão đầu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà thân thể lưu ly, từ khi bắt đầu rèn luyện đến bây giờ đã tới giai đoạn chút thành tựu. Mỗi khi vận công, toàn bộ cơ thể sẽ tỏa ra ánh sáng thần thánh tuyệt đẹp giống hệt như lưu ly. Tuy không rõ tình hình cụ thể nhưng Dương Bách Xuyên dựa vào cảm giác có thể nhận ra, cơ thể hắn lúc này không hề thua kém bất cứ đại yêu tôn vương đại viên mãn nào, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Sau khi mệnh tinh Thái Dương hấp thu tiên khí cũng xảy ra biến hóa, lúc hắn thúc giục, chuông đông hoàng vốn trong suốt đã đạt tới trạng thái thực thể hóa, là một sự biến đổi về chất rõ nét. Cách chương